Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu quản gia cười nói. Đúng vậy, đã mời về rồi, đặc biệt phái người tới trợ giúp hắn. Yến Thu Su cũng cười. Tiêu Hoài Khải thật sự là rất lợi hại. Nhìn thì có vẻ im lặng ít nói nhưng chuyện gì cũng đều làm tốt. Cầm một đống nguyên liệu nấu ăn rời đi với sự nhiệt tình của Diêu quản gia. Triệu Thục Hồng cười nói. Xem ra A Su ở Tiêu gia vẫn rất có địa vị. Tuy là lời trêu chọc, nhưng cũng là thật lòng vui mừng cho nàng. Quản gia thôn trang lớn như vậy của Tiêu gia khẳng định địa vị không hề thấp. Có thể cung kính nhiệt tình đối với nàng như vậy thật là hiếm thấy. Yến Thu Su nghiêm mặt nói. Ở Tiêu gia thì ai ai cũng đều là người tốt. Triệu Thục Hồng dùng sức gật đầu tán thành. Hai người lại nói đến phương pháp làm bánh phồng tôm. Triệu Thục Hồng nói. Loại tép nhỏ này nếu còn có thêm niêu sò thì hương vị sẽ càng ngon hơn. Chỉ cần thêm một chút muối, một chút nước gừng là có thể khử mùi tanh. Bảo đảm muội sẽ ăn đến mức không thể ngừng lại. Nếu tỷ đã nói vậy thì muội càng muốn ăn. Nhưng không ăn được sẽ rất khó chịu. Không được, muội cũng phải bộc lộ tài năng cho tỷ thấy. Làm tôm chiên khiến tỷ thèm một chút. Yến Thu Su cười tủm tỉm nói. Cách làm tôm chiên đơn giản, nhưng hương vị không tồi. Ăn tuyệt đối không lỗ. Hai người nói về những món ăn yêu thích của mình. Thủy Uy ở bên cạnh nghe đến chảy cả nước miếng. Ngược lại, thật ra kỹ năng nấu chiên của nàng ấy là kém cỏi nhất. Phần lớn đều là đi theo Yến Thu Su cùng với Hứa Mama để học hỏi. Bởi vậy hai món tôm chiên, bánh phồng tôm vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Căn bản chưa từng được ăn thử nhưng nghe bọn họ nói lại khiến nàng ấy lại phá lệ chờ mong. Tuy nhiên, dù có mong chờ đến đâu thì cũng phải đợi đến giờ thân mới bắt đầu. Bằng không thì sẽ quá sớm, bọn họ cũng không ăn nổi. Trở lại nông gia nhạc, thời gian còn sớm, Yến Thu Su rảnh rỗi không có việc gì làm liền nói. Chúng ta ủ rượu đi, thôn trang của ta có không ít loại trái cây. Phố Mỹ thực bên kia cũng dùng không hết, lười mang ra ngoài bán nên để lại dùng để ủ rượu để uống. Thật ra cũng không tồi. Triệu Thục Hồng kinh ngạc, muội còn biết ủ rượu sao? Là rượu trái cây, ủ rất đơn giản. Yến Nu Du cười cười, nhờ người hái một ít dâu tây. Trong khoảng thời gian này, dâu tây đã được thu hoạch gần hết. Vốn dĩ mấy ngày trước nàng định mời khách qua nhà chơi. Vừa lúc thích hợp để đi hái dâu tây. Nhưng hiện tại có lẽ khách không đến kịp. Loại rượu trái cây này có nồng độ cồn thấp. Uống vào cũng có thể giúp ngủ ngon. Tuy nhiên trước đây khi ở Tiêu gia, nàng ngượng ngùng không dám ủ rượu. Xung quanh đều là tiểu hài tử. Nếu không cẩn thận để bọn chúng uống nhầm thì thật là tội lỗi. Lấy dâu tây ủ rượu là sử dụng phương pháp ngâm. Các bước thực hiện vô cùng đơn giản. Sau khi rửa sạch sẽ dâu tây, để vào một cái bình đã được tiêu độc, lại đổ thêm nước sôi để nguội vào, rồi thêm đường phèn cùng với rượu trắng. Ngâm trong vòng 7 ngày là có thể uống rồi. Thấy nàng chỉ huy như vậy, cuối cùng Triệu Thục Hồng cũng thu lại vẻ kinh ngạc của mình. Loại phương pháp này đúng là rất đơn giản. Sau khi ủ xong rượu trái cây, hai người nghỉ ngơi một lát. Triệu Thục Hồng nhìn sắc trời thấy đã tới giờ, liền gấp không chờ nổi mà muốn đi làm bánh phồng tôm. Yến Nu Su cũng đi theo vào phòng bếp. Nàng lại thấy đói rồi. Một người làm gia vị, một người xử lý tôm. Những con tôm nhỏ cỡ này hoàn toàn không cần xử lý. Nhưng những con tôm lớn của Yến Thu Su lại cần thêm nhân lực. May mắn hiện tại có không ít người trong thôn trang. Sau khi nàng dạy cho mọi người cách xử lý là có thể cho họ làm hộ rồi. Người nhiều nên tốc độ cũng mau. Tôm được xử lý xong rất nhanh. Nước sốt của Yến Thu Su đã được pha xong. Cho tôm vào khuấy đều. Cố gắng sao cho từng con tôm đều thấm gia vị. để sang một bên chờ ướp. Cách chương.